Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79, Tiểu Âu Dương cố lên. Lúc này chính là Phương Chi Du cũng minh bạch việc này hấp dẫn. Nắm quyền cấp Âu Dương Khâm cố lên khuyến khích. Âu Dương Khâm rất muốn dừng lại giống hắn ta họ Âu không họ Âu Dương. Nhưng là tại đây loại bên trong mới vừa có động tĩnh thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ có thể ngoài miệng không ngừng lại lặp lại một lần đồng dao. Liền ở đồng dao sướng đến thứ năm biến thời điểm, cửa gỗ kia đầu truyền đến môn xuyên mở ra thanh âm. Sau đó một trương khô vàng, già nua, tràn đầy nếp nhăn mặt mang thống khổ cùng sợ hãi. Run run rẩy rẩy mà từ bên trong cánh cửa dò xét ra tới. Hắn thanh âm già nua, nghẹn ngào hơn nữa tuyệt vọng, đừng hát nữa, cầu các ngươi đừng hát nữa, cầu xin các ngươi đừng hát nữa. Nói, liền lão lệ tung hoành, Âu Dương Khâm tiếng ca lúc này mới ngừng lại. Lúc này Phương Chi Du kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này đang xem thấy cái kia lão lệ tung hoành lão giả thời điểm vẻ mặt bình tĩnh. Không hề có một cái hài tử nhìn thấy loại này cảnh tượng thời điểm hoặc là kinh ngạc hoặc là sợ hãi. Hoặc là thương hại cảm xúc. Hắn liền như vậy an tĩnh mà bình tĩnh mà đứng. Bất động thanh sắc mà đánh giá lão già. Chúng ta không sướng. Lão nhân gia, ngài mời chúng ta vào nhà ngồi ngồi đi. Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra không chút khách khí. Nghe được Tiếu Mạc Hàng nói không sướng. Lão nhân thực mau liền đình chỉ khóc thút thít. Nhưng hắn tay vẫn như cũ chặt chẽ thủ sẵn cửa gỗ. Trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng chợt lóe mà qua rảo hoạt nói. Các ngươi là trong thành tới du khách. Nhà của chúng ta không chiêu đãi khách nhân. Các ngươi có thể, Âu Dương, sướng, Tiếu Mạc Hàng không chờ lão nhân đem nói cho hết lời. Trực tiếp đối Âu Dương Khâm nói. Âu Dương Khâm, ngoặc kép, hắn họ Âu. Như thế nào liền người này cũng, mời vào, lão giả vội không ngừng mà nói, lấy cực nhanh tốc độ mở cửa, này phân nhanh nhẹn cùng hắn vừa rồi biểu hiện ra già nua cực không xứng đôi. Lập tức bốn người cũng không có khách khí, đi theo lão giả vào hắn phòng ở, nhà bọn họ phòng ở cùng mặt khác phòng ở đều không quá giống nhau. Hai tiến sân, có vẻ so nhà người khác đều khí phái một ít. Vài vị, các ngươi tiến đến là vì chuyện gì? Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ, đem mọi người hướng trong phòng dẫn bước chân đi được không tình nguyện. Ngài là bổn thôn thôn trưởng đi. Không gì, chúng ta chính là hỏi điểm sự tình. Tiếu Mạc Hàng cười tủm tỉm mà nói. Liền hướng về phía này phòng ở quy cách, lão nhân này cũng nên là này trong thôn tương đối có uy vọng người. Xem ra bọn họ là tìm đối địa phương. Chuyện gì, lão nhân xem như cam chịu thôn trưởng sự, cảnh giác mà lại do dự hỏi, vừa rồi béo tiểu tử là ngài nhi tử, chúng ta tìm hắn, Tiếu Mạc Hàng như cũ là cười nói. Có vẻ tương đương hòa ái dễ gần, có chuyện gì hỏi ta liền hảo, nhắc tới cái kia tuổi trẻ mập mạp. Thôn trưởng thái độ lập tức liền trở nên cường ngạnh lên. Trong ánh mắt cảnh giác cùng lửa giận lập tức liền đạt tới cực hạn. Đây là nhân loại bao che cho con bản năng. Hành, hỏi ngài cũng đúng, Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra cũng không có cường ngạnh mà muốn đi đụng vào lão. Nhân nghịch lân, ngược lại là chính mình trước tiên lui một bước nói. Thì thật chúng ta cũng không khác sự. Chính là buổi sáng nghe Vương A Bà nói cái gì thần miếu hiến tế. Rất có chút tò mò, ngài nhưng thật ra cho chúng ta nói. Chúng ta thôn này thần miếu cung chính là nào tôn thần? Hiến tế tế lại là cái gì? Tiếu Mạc Hàng cũng không tính toán vẫn luôn cùng lão nhân này vòng vo. Cảm giác thôn này NPC liền không một cái thành thật. Lão nhân dứt khoát cũng không đem bốn người hướng trong phòng mang theo. Liền đứng ở giữa sân nói chuyện, thần miếu cung phụng chính là nữ sơn thần, chúng ta mỗi tháng một tế. Cầu chính là ra trại can bình nhà cái được mùa, hắn giản lược lại có lệ mà nói. Tiếu Mạc Hàng không có phản bác hắn, ngược lại là gật gật đầu, còn nói thêm, tuy rằng lần đầu tiên nghe nói sơn thần có nữ, nhưng là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Này đào cũng thế, Bất quá, lần đầu tiên nghe nói hiến tế quy cây hòe, mộc quỷ vi quỷ, kia chính là âm mộc. Các ngươi sơn thần cũng thật hiếm lạ. Tiếu Mặc Hàng nói âm chưa lạc. Thôn trưởng cũng đã thay đổi sắc mặt. 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào, đêm đèn điện, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi, vẫn luôn ở bên cạnh không có mở miệng nói Tề Tư Nguyên đột nhiên thuật. Lại một chút đồng giao nội dung, hắn là dùng niệm, đảo cũng không phải dùng sướng. Này đầu đồng giao tựa hồ là ở giảng một cái chuyện xưa. Ngài lão nhân ra biết này ca từ là có ý tứ gì sao? Tề Tư Nguyên hỏi, thôn trưởng phẳng phất một chút liền gặp hai hạ đòn nghiêm trọng. Sắc mặt càng ngày càng đen, hô hấp cũng dồn dập lên, nhưng hắn vẫn cứ gân cổ lên kiên cường mà nói. Bất quá là hài đồng hạt sướng ca dao thôi. Như thế nào có ý tứ gì, bọn nhỏ hạt sướng ca dao ngài sợ hãi cái gì? Tiếu Mặc Hàng ra vẻ kinh ngạc cùng tò mò hỏi. Lão nhân này vừa rồi còn ở cửa xin tha hô to, đừng hát nữa. Quay đầu lại nói đây là bọn nhỏ hạt sướng. Không có gì ý tứ. Lường ngốc từ đâu? Không đúng a lão thôn trưởng. Các ngươi trong thôn liền cái hài tử đều không có. Từ đâu ra hài tử sướng đồng dao? Ngài nói chuyện lại như vậy ba hoa chích chòe. Ta đành phải làm nhà của chúng ta tiểu huynh đệ chạm nơi này sướng đồng dao cho các ngươi nghe xong. Phương Chi Du cấp lão nhân tặng đệ tam đánh. Thậm chí nóng lòng muốn thử mà ám chỉ Âu Dương Khâm lại cấp lão nhân sướng một lần đồng dao. Chỉ là Âu Dương Khâm đối hắn trợn trắng mắt, không để ý đến hắn thôi. Tề Tư Nguyên chú ý tới. Lão nhân sắc mặt lúc này đã biến thành màu đen, gân xanh lược bào, hắn ánh mắt từ nguyên lai sợ hãi, do dự, kiêng kỵ, đột nhiên biến thành phẫn hận cùng hung ác. Cẩn thận, Tề Tư Nguyên hướng về phía ly lão nhân gần nhất Tiếu Mặc Hàng hô to một tiếng. Sau đó duỗi tay đi kéo phía trước Âu Dương Khâm, mang theo hắn đồng loạt về phía sau thối lui. Chương 80 cổ thôn sương mù 21 Tề Tư Sa Minh xác mà cảm giác được nguy hiểm. Lão nhân kia quả nhiên cũng trước tiên chiều Âu Dương Khâm nhào tới. Sở dĩ lựa chọn Âu Dương Khâm làm mục tiêu, đại khái là bởi vì hắn là sướng đồng dao người, cũng có thể là bởi vì hắn vẫn là cái choai choai hài tử. Thoạt nhìn tương đối dễ đối phó, Tề Tư Nguyên nguyên bản cho rằng, lão nhân này đại khái là muốn biến thành cái gì quái vật. Kết quả, hắn chỉ là hắc mặt nhào tới, bị Tiếu Mặc Hàng nhẹ nhàng mà một chân liền đá văng ra. Không hề đánh trả chi lực, này xem đến Tề Tư Nguyên đều ngây người sau một lúc lâu. Hóa ra lão nhân vẫn là người thường, cũng không có cái gì dị biến, nhưng hắn mới vừa rồi biểu tình kia kêu một cái hùng hổ. Nhưng này sức chiến đấu. Có vẻ Tề Tư Nguyên vừa rồi hành động cỡ nào đến đại kinh tiểu quái. Lão nhân kia bị đá văng ra về sau lăn ngã trên mặt đất. Ai kêu thảm sau một lúc lâu đều không thấy có thể bò dậy. Cha, mập mạp tuổi trẻ nam tử tựa hồ vẫn luôn tránh ở nhà ở phía sau nhìn lén bên này động tĩnh. Này sẽ cũng trốn không nổi nữa. Khóc kêu chạy ra tới ôm trên mặt đất lão nhân khóc lóc thảm thiết. Cái này... Toàn bộ trường hợp đều biến thành một màn buồn cười trò khôi hài. Nhìn ôm đầu khóc giống hai cha con, bốn người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hảo, đều đừng làm ầm ĩ. Có chuyện gì nhi, vẫn là cùng ta dứt lời, lúc này, bốn người phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm mơ siêu Tiếu Mặc Hàng trong lòng cả kinh. Cứ nhiên liền hắn đều không có nghe được phía sau động tĩnh. Vài người nhanh chóng mà xoay người, chỉ thấy bọn họ phía sau đứng một cái hơi hơi có chút lưng còng lão già. Thật cũng không phải người xa lạ, đúng là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng tối hôm qua gặp qua lão chủ nhân. Nhìn thấy bốn người có chút cảnh giác mà nhìn chính mình. Lão chủ nhân cười cười nói, đừng hỏi bọn hắn, cũng hỏi không ra cái gì tới. Tùy ta đi đi, Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mặc Hàng. Lại nhìn xem kia đối vẫn như cũ khóc giống phụ tử. xác thật cảm thấy bắt lấy bọn họ không bỏ cũng không có gì tác dụng. Vì thế nghĩ nghĩ, liền đi theo lão chủ nhân đi ra thôn trưởng ra sân. Tề Tư Nguyên rời đi, mặt khác ba người tự nhiên là muốn đuổi kịp, bọn họ bốn người không nhanh không chậm mà đi theo lão chủ nhân phía sau đi tới. Dọc theo đường đi ai cũng không có dành trước mở miệng nói chuyện. Chờ trở lại trên đường lớn thời điểm, Tề Tư Nguyên phát hiện, lão chủ nhân cũng không phải dẫn bọn hắn hồi khách điếm, mà là mang theo bốn người triều thần miếu đi đến, lại lần nữa đi vào kia khối bị cây hòe cháo đỉnh đất chống thượng. Nơi này vẫn là âm trầm trầm, nhưng tốt xấu đã không có buổi sáng lúc ấy cảm giác áp bách cùng quỷ dị cả mơ siêu hơn nữa. Hiện tại đất chống thượng còn đứng vài người, này vài người cũng là người quen, đúng là phía trước cùng Tề Tư Nguyên bọn họ tách ra tiến đến thần miếu Yến Nam Thủy. Tôn Thiến Thiến cùng Bạch Canh Bạch Quý huynh muội, bọn họ bốn người biểu tình hơi mang vài phần chật vật. Nhưng là trên người nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, xem bọn họ bộ dáng, như là vừa mới từ thần miếu ra tới. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên bốn người đi theo một cái lão già đi vào đất trống. Hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, Yến Nam Thụy bọn họ ở tại địa chi sân, cũng không có gặp qua lão chủ nhân, bởi vậy là không quen biết hắn. Lão chủ nhân nhìn thấy tám người hội hợp, vì thế dừng lại bước chân nở nụ cười nói, vừa lúc, các ngươi người đến đông đủ, cùng nhau trở về bãi, đừng lăn lộn mù quáng. Tiếu Mạc Hàng cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ngài lão lời này nói được, là chúng ta làm ầm ĩ sao? Ngài khai khách điếm, đêm qua chính là đã chết người, chúng ta tưởng rời đi thôn, lại còn đi không được, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài đâu, ngài khai khách điếm chính là hắc điếm, các ngươi này thôn tà môn thật sự, chẳng lẽ là quỷ thôn? Ở tại ngài kia, đều đã chết người, ngài dù sao cũng phải cấp cái cách nói. Tiếu Mạc Hằng có thể nói là đi thẳng vào vấn đề đến không? Chút khách khí, lão chủ nhân lại vẫn là cười. Trên mặt tươi cười không có một chút ít biến hóa. Hắn nói, đều nói nhập gia tùy tục nhập gia tùy tục. Nếu các ngươi tới, liền muốn tùy nơi này tục. Đêm qua ngàn dặn dò vạn dặn dò, cho các ngươi ban đêm nhắm chặt cửa sổ không cần loạn đi. Ngươi nhìn, nghe lời không đều không có việc gì nhi sao? Hắn hiện tại nhưng thật ra đã không có đêm qua thần thần thao thao bộ dáng. Cho dù đối mặt Tiếu Mạc Hàng hùng hổ dọa người chất vấn, cũng có vẻ là thập phần bình tĩnh. Nhớ tới, hắn tối hôm qua xác thật là nhắc đi nhắc lại qua cái gì, sương mù bay, ban đêm không cần loạn đi. Linh tinh nói. Hơn nữa gõ mõ cầm canh người ngâm sướng, cũng coi như là cho điểm nhắc nhở, chính là ở đây người nhưng đều sẽ không đem như vậy ba phải cái nào cũng được nhắc nhở coi như là lão chủ nhân thiện ý, chân chính thiện ý cũng không phải là văn tự trò chơi. Nếu là này một nhóm người bên trong liền không một cái thông minh đâu. Đến chết bao nhiêu người, ngài cũng đừng nói như vậy nhiều, cũng chưa dùng. Chỉ là ngài thôn như vậy, chúng ta cũng không dám lại ở, ngài liền nói, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi thôn đi. Bên ngoài tất cả đều là ăn thịt người sương mù dày đặc. Tiếu Mạc Hàng không có lập tức đối hắn vấn đề, những người này trong miệng cũng chưa cái gì lời nói thật. Vì thế thay đổi một cái thiết nhập điểm nói, các ngươi vào thôn thời điểm không biết sao. Lão chủ nhân trên mặt kinh ngạc biểu tình không biết là thật sự vẫn là giả vờ. Chúng ta thôn chỉ có mỗi tháng 15 mới có thể ra vào. Nếu tưởng rời đi, liền phải chờ tới tháng sau, lời vừa nói ra. Hiện trường vài người nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Mỗi tháng 15, nói cách khác, lần này hệ thống cấp ra kỳ hạn ít nhất là một tháng. Dựa theo lão chủ nhân cách nói. Ở bọn họ thôn trang truyền thuyết, vốn dĩ liền có một cái chỉ có mỗi tháng 15 mọi người mới có thể tự do tiến vào thôn trang. Truyền thuyết, cho nên các du khách mới có thể ở 15 hào hôm nay thống nhất trụ tiến khách điếm. Bọn họ này đó, du khách cũng đúng là như vậy tới. Nhưng bởi vì Tề Tư Nguyên bọn họ cũng không phải chân chính du khách. Hệ thống cấp bối cảnh chuyện xưa cũng không có nói đến chuyện này. bởi vậy bọn họ cũng không cảm kích. Lúc này, Yến Nam Thụy đã lén lút đi tới Tề Tư Nguyên bên cạnh thấp giọng nói. Xem ra lần này trò chơi kỳ hạn là 1 tháng. Ngày hôm qua chúng ta đã đến nhật từ đó là 15. Tới rồi buổi tối rạng sáng đó là 16, cho nên sương mù dày đặc lại lần nữa toàn diện phong tỏa thôn trang. Tề Tư Nguyên than nhẹ một tiếng, tình huống không thật là khéo. Bực này với nói hệ thống cấp ra tồn tại kỳ hạn là 1 tháng. Có thể sống đến 1 tháng về sau tự nhiên là có thể rời đi trò chơi. Đương nhiên, cũng có trước tiên kết thúc trò chơi phương pháp. Này liền yêu cầu chính chúng ta tìm kiếm Mơ Siêu. Hết chương.